Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, cho ta lưu lại một khối toàn thây. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không biết Triệu Tĩnh Xu không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ lo lắng liền tất cả đều buông xuống. Theo sau hắn đem cái kia bạch nhân thiếu niên, túm tóc trực tiếp từ trên mặt đất xả lên. Đồng dạng kịch bản, ta đều đã chơi đùa. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng lại chơi một lần? Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ kia thiếu niên mặt, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có nửa điểm nhi phản ứng. Hảo đi, nếu ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Chỉ là đáng tiếc một cái mạng sống cơ hội, vốn dĩ tưởng tặng cho ngươi. Nhưng ai kêu ngươi không quý trọng đâu. Có chút tiếc hận nói xong, Hạ Thiên Kỳ quỷ chảo liền bay thẳng đến thiếu niên cổ chộp tới. Nhưng vào lúc này chờ, lúc trước không rên một tiếng thiếu niên, rốt cục là thiếu kiên nhẫn mở mắt, chẳng qua hắn biểu hiện phi thường bình tĩnh, có chút suy yếu mở miệng nói. Chúng ta là địch nhân, mặc dù ngươi hứa hẹn ta cái gì, cuối cùng ngươi đều sẽ không bỏ qua ta. Loại này cho người ta bánh vẽ, lưu người lấy hy vọng, tiện đà tàn nhẫn cướp đoạt kịch bản, ta dùng nhiều, thấy được càng nhiều, người nhưng thật ra làm ta có chút không lời gì để nói. Hạ Thiên Kỳ xem, thiếu niên này, nhiều nhất cũng liền 18-9 tuổi bộ dáng, cái này tuổi nếu là đi học hơi muộn một ít, sợ là liền cao trung đều còn không có đọc xong, đừng nói là đối mặt sinh tử thời điểm. Chính là gặp phải một ít việc nhỏ, sợ đều sẽ luống cuống tay chân, hoảng hốt không được. Ta biết các ngươi muốn biết cái gì, ta cũng có thể nói cho các ngươi. Làm trao đổi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta cái thống khoái, có thể cho ta lưu lại một khối toàn thây. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên Kỳ không cấm hỏi thiếu niên này tên. Ngươi không cần phải biết tên của ta, bởi vì này đối với ngươi, đối ta mà nói, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đây cũng là chúng ta trao đổi điều kiện một bộ phận. Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra trở nên càng thêm tò mò. Đặng Hoa Đức FB, thiếu niên lúc này đây sảng khoái nói ra. Ngươi là khu ma sư hiệp hội người. Xem ra các ngươi quả nhiên không phải bình thường chấp hành giả. Đối với chuyện của chúng ta thật là có chút hiểu biết. Thiếu niên như là đã sớm đoán được giống nhau. Nói đến nơi này, hắn đột nhiên cười khổ một tiếng. Tuy rằng hiện tại nói này đó, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười. Nhưng là nếu ta lúc ấy ở đây, tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đánh lén cơ hội. Ngươi cảm thấy các ngươi người bị giết, cùng với ngươi hiện tại bị trảo, là vấn đề ra ở đại ý thượng. Đừng lại khôi hài, nếu ta tưởng nói. Mặc dù không ăn trộm tập cũng giống nhau đem các ngươi toàn viên diệt sát. Cho nên trên thực tế, là ngươi làm một cái phi thường ngu xuẩn lựa chọn. Ngươi có thực lực đem chúng ta toàn diệt, nhưng cuối cùng lại chỉ đem ta bắt đi. Ta là hẳn là tán tụng ngươi cảnh giác, hay là nên khinh thường ngươi nhát gan đâu. Tùy ngươi như thế nào lý giải, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ một chút, quyền chủ động ở tay của ta thượng. Ta muốn giết ngươi ngươi liền sẽ chết. Ta muốn cho ngươi câm miệng. Ngươi liền sẽ vĩnh viễn mất đi mở miệng cơ hội. Cho nên ngươi nếu muốn làm ta tuân thủ hứa hẹn. Cho ngươi một cái thống khoái. Mà không phải phát tiết đối với ngươi không chỗ nào không cần nói. Như vậy ta kiến nghị ngươi hảo hảo trả lời ta hỏi vấn đề. Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt liền đãi ở bên cạnh. Tuy rằng có đang nghe. Nhưng là hai người mặc cho ai đều không có mở miệng nói cái gì. Bất quá đối với FB cái này bạch nhân thiếu niên, bọn họ trong lòng kỳ thật cũng là phi thường kinh ngạc. Bởi vì hắn thật sự là quá bình tĩnh, liền phảng phất rơi vào loại này tình cảnh người. Cũng không phải hắn giống nhau, người nhưng thật ra cho ta một cái không tồi kiến nghị. Như vậy nói đi, người tưởng ở ta nơi này biết chút cái gì. Các ngươi khu ma sư hiệp hội người, không hảo hảo đãi ở dị vực, vì cái gì muốn vào tới nơi này? Thượng một lần ở bắt lấy cái kia dị vực nữ nhân thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng không có từ đối phương trong miệng hỏi ra cái gì tới. Chỉ là biết cái kia dị vực nữ nhân nguyên bản là khu ma sư hiệp hội người. nhưng lại bị một cái người mở đường từ dị vực mang đến nơi này. Theo đạo lý nói, người mở đường cùng Minh Phủ, có thể nói là hai cái độc lập tập đoàn. Từ áo gió nam cùng tiệt đại một ít hành vi liền không khó coi ra tới. Đối với Minh Phủ sự tình cũng không như thế nào để ý. Cho nên hắn rất kỳ quái. Người mở đường là như thế nào cùng khu ma sư hiệp hội làm đến cùng nhau. Chuyện này cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta đều là nhận được hội trưởng mệnh lệnh. Sau đó thông qua một ít đặc thù không gian thông đạo. Đi vào nơi này. Các ngươi đầu mục gọi là Francis. Đúng vậy, người đối hắn có cái gì hiểu biết sao? Rất ít, chúng ta những người này đều chỉ là biết hắn đến từ tử vong thí luyện trường. Cũng không phải khu ma sư hiệp hội thành viên. Đến nỗi những mặt khác liền không rõ ràng lắm. Bởi vì chúng ta chỉ là bị tuyển ra tới. Nhiều nhất chính là hắn thế lực hạ một cái nho nhỏ chi nhánh. Hắn chẳng lẽ không có cùng các người nói, cho các ngươi tiến vào là làm gì đó sao? Không có nói qua cụ thể nguyên nhân, nhưng là có cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ. Chúng ta yêu cầu nghĩ cách giúp hắn tra được về quỷ thần hết thảy tin tức. Cho nên chúng ta mới có thể ở chỗ này xuất hiện. Chính là bởi vì chúng ta được đến quỷ thần máu. Các ngươi phía trước làm nữ nhân kia đãi ở cư dân trong lâu. Vì chính là có thể càng tốt nắm giữ huyết ma tình huống đúng không? Ngươi là nói quỷ thần máu sao? Bạch nhân thiếu niên nói thẳng ra kia huyết ma chân thật thân phận. Dị vực truyền lưu rất nhiều về quỷ thần truyền thuyết, mà không giống đệ nhị vực như vậy. Có quan hệ quỷ thần sự tình ít ỏi không có mấy. Cơ hồ hỏi thăm không đến, mà khu ma sư hiệp hội lại là sớm nhất ở dị vực ra đời thế lực, cho nên biết một ít bí ẩn, đảo cũng ở tình lý bên trong. Tuy rằng mặc dù người không nói, hắn cũng biết kia huyết ma căn bản không phải chân chính ý nghĩa thượng huyết ma, mà là từ quỷ thần máu biến thành đồ vật. Nhưng đối với chuyện này, cái kia sớm nhất bị hắn bắt được dị vực nữ nhân, tắc cũng không có đối hắn nói thật. Hiện tại tới xem, hắn lúc ấy không lưu tình chút nào diệt trừ đối phương. Cũng không phải một sai lầm quyết định. Đúng vậy, ta muốn hỏi chính là về quỷ thần sự tình. Các ngươi nếu rất sớm liền phát hiện nó, nhưng vì cái gì không đối nó áp dụng bất luận cái gì hành động? Nguyên nhân có hai cái. Một cái là bởi vì nó đã hóa hình. Chúng ta không có cách nào đối nó thực thi thu thập. Chỉ có chờ đến nó đại hạn độ tiến hành máu bổ sung thời điểm, mới có thể lần thứ hai khôi phục đến nhất nguyên thủy hình thái. Cho nên nếu Francis không tới, như vậy chúng ta cơ hội chỉ có đương nó sinh ra biến hóa thời điểm. Đến nỗi một nguyên nhân khác, còn lại là Angliolina nghỉ ngơi chính là huyết thuật. Quỷ thần thông qua huyết loại sống nhờ, sở sinh thành huyết ảnh phân thân. Đối nàng có rất lớn sử dụng. Đây cũng là vì cái gì? Ở kia đống trong lâu người là nàng, mà không phải chúng ta chung những người khác. Quỷ thần bị phong ấn tại các nơi. Về phong ấn tin tức, các ngươi là từ đâu đạt được? Này ta cũng không rõ ràng. Bởi vì chúng ta chỉ là nghe lệnh với Francis. Hắn mới là tình báo thu hoạch giả. Các ngươi hiện tại đã biết về quỷ thần phong ấn nơi tin tức. Có bao nhiêu? Đã không có. Chúng ta phụ trách chỉ là tới nơi này. Thu thập quỷ thần máu. Phía trước đã thành công thu thập tới rồi vài giọt. Nơi này là đệ nhị chỗ. Nhưng lại gặp phiền toái. Nói đến nơi này, bạch nhân thiếu niên tắc đột nhiên bật cười. Đối Hạ Thiên Kỳ nói. Liền ở kia đống biệt thự. Còn phong ấn hơn 10 tích quỷ thần máu. Nếu ngươi tưởng được đến chúng nó, tắc yêu cầu nắm chặt chút thời gian. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.